Chương 1646, ngày mai phục minh nhật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đường cái cuối một gian phòng bên trong, vẫn sáng yếu ớt ánh nến, lóe lên toát ra, phảng phất giống như là một vị Mu-a tinh linh. Phòng ốc bên trong, Ước Hàn tin tức vẫn ngồi ở trước bàn, đang cầm bút lông ngông còn có quyển gia cựu tại xử lý sự tình. Từ khi hắn ly khai hoàng cung không có là kỵ sĩ về sau, mỗi ngày muộn đều là như thế, ban ngày liền đi ra cửa hỏi thăm thuyền sự tình, muộn liền đến trước bàn xem muốn như thế nào quy hoạch một cái. Đạp đạp đạp bên ngoài trên đường lớn tuần tra kỵ sĩ tiến lên thanh âm hấp dẫn Ước Hàn tin tức, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù bên ngoài một mảnh đen như mực, nhưng hắn vẫn là chăm chú nhìn một hồi lâu. Làm sao đổi ý rồi hiện tại hâm mộ lên bọn hắn rồi mẹ gì tay đáp lên ngưu tộc thú nhân trên bờ vai. Nàng là ngưu tộc thú nhân thế tử, một tên miêu tộc thú nhân, một đầu thật dài tóc màu lam dễ nhìn lạ thường, bất quá mặt ngược lại là bình thường, nhưng ở một đám vớ va vớ vẩn bên trong cũng coi như thật tốt. Làm sao có thể? Ước Hàn tin tức cười to nói. Mẹ gì cho ngưu tộc thú nhân rót chén nước, nói. Kia là làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi chằm chằm rất xuất thần a, ta chỉ là cảm khái thôi, cái này đen như mực, rách rửa y đại đạo bọn hắn còn ở bên ngoài dơ bó đuốc tuần tra. Ước Hàn tin tức nói khẽ. Đây không phải rất bình thường sao, các ngươi trước kia không phải cũng dạng này. Mẹ gì khó hiểu nói. Ước Hàn tin tức nhấp nước bọn, nói, là bình thường à, chỉ bất quá một màn này tại trường An Thành có thể không đồng dạng. Úc làm sao trường An Thành không cần tuần tra, mẹ gì hiếu kỳ nói. Muốn, đương nhiên muốn, mỗi cái vương quốc cũng có tuần tra kỵ sĩ. Ước Hàn tin tức không đợi Miêu Nhi nương nói chuyện, liền tiếp theo nói, chỉ là khác biệt chính là, trường An Thành đêm muộn QNZ 10 điểm sáng tỏ, căn bản không cần các kỵ sĩ dơ bó đuốc tuần tra. Mẹ gì chớp con ngươi, hỏi, ngươi nói là sự thật trường An Thành muộn thật rất sáng đương nhiên. Ước Hàn tin tức uống một hơi cạn nước, nói, trên đường cái khắp nơi đều là đèn đường, đi đâu cũng 10 điểm sáng tỏ, bất quá không đồng dạng sự tình trường An Thành tòa thành đặc biệt hiện ra, đơn giản giống như ban ngày hiện ra. Giống như ban ngày hiện ra làm sao có thể, ngươi nhìn lầm đi mẹ gì bán tín bán nghi, thậm chí còn cảm thấy trượng phu là đang lừa người thôi. Ước Hàn tin tức nhìn ra thê tử nghi hoặc, có Chu Tờ tức giận nói, ngươi biết rõ ta làm người đến, chưa từng gặp người, cái này ngươi đi xem liền biết rõ, trường An Thành muộn cu nở dê rất nhiều người, không giống nhóm chúng ta tỏ rộ lạ, mới mấy giờ à, bên ngoài liền không ai. Mẹ gì một lần nữa là cái chén tăng mát nước, nói, nếu là như vậy, đi Hán Vương Triều, ta thời gian liền đủ rất nhiều, rốt cuộc không cần sốt ruột. Nàng mỗi ngày muốn làm cơm, chiếu cố hai cái tiểu hài, còn muốn đi đại thị trường cùng những cái kia buôn bán cò kẹ mà cả, về đến nhà còn muốn lập tức quét dọn vệ sinh, có thể nói là bận đến túi bụi. Mỗi ngày thời gian đều không đủ dùng, thường thường còn chưa bắt đầu bận điệu, trời liền đã tối, thiên nhất hắc liền rất nhiều không tiện, dẫn đến rất nhiều chuyện đều muốn chồng chất đến ngày mai phục minh nhật, ngày mai biết bao nhiêu, sự tình mãi mãi cũng làm không hết. Vì thế nàng đêm phàn nàn qua, nhưng là cu nở dê không có gì biện pháp, chỉ có thể muộn nhiều một chút ngọn nến đến quét dọn trong nhà, cứ như vậy chi tiêu liền sẽ đặc biệt lớn, mặc dù các nàng gia đình còn không tệ, nhưng là cu nở dê chịu không được tiêu xài. Ước Hàn tin tức trọng trọng gật đầu, nói, ngươi còn có thể tại trường An Thành tìm công việc đâu, lương bổng cu nở dê không thấp. Hắn là biết rõ thê tử là nhàn không xuống. Chỉ là tỏ dấu là thú nhân đế quốc không có thích hợp công việc của nữ nhân thôi. Thật sao trường An Thành có thích hợp công việc của nữ nhân, mẹ gì lộ vẻ 10 điểm kinh ngạc. Kỳ thật dườm già gia đình làm việc nhường nàng đã sớm án, nàng cũng tưởng tượng nam nhân đồng dạng đi ra ngoài làm việc, kiếm chút kim tệ mua chút tự mình ưa thích đồ vật. Đương nhiên, trường An Thành làm việc có thể nhiều, có rất nhiều thích hợp công việc của nữ nhân. Ngươi nhất định có thể tìm tới thích hợp. Ước Hàn tin tức đối với thê tử phản ứng không có chút nào ngoài ý muốn. Mẹ gì chấp con ngươi, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, Trường An Thành là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì liền nữ nhân đều có thể làm việc? Ước Hàn tin tức xoay người, nói, ta QNZ không biết rõ, khả năng cùng Hán Vương Triều Quốc Vương có quan hệ, tại hắn quản lý dẫn đầu dưới, Trường An Thành thật càng ngày càng không đồng dạng, mà lại ta còn theo cái khác cùng một chỗ làm công nhân công trong đám người nghe được không đồng dạng thuyết pháp. Úc cái gì thuyết pháp mẹ gì bị ngưu tộc thú nhân cố sự hấp dẫn lấy? Ước Hàn tin tức bưng lên chén nước, nói, nghe nói Trường An Thành trước kia gọi Tây Dương Thành, là một cái đặc biệt nát thành nhỏ. Một rất dở thành nhỏ vậy tại sao sẽ phát triển thành như ngươi nói vậy? Sẽ không phải chỉ là cái gạt người thuyết pháp tha mẹ gì bán tín bán nghi no y cái này cũng không phải là nói, nhưng là rất nhiều người đều nói như vậy, ta cảm thấy hẳn là thật. Ước Hàn tin tức bĩu môi nói, mẹ gì nghiêng đầu, nói, lại nói cho ta một chút Trường An Thành cố sự đi, hoàn cảnh nơi đây cụ thể như thế nào? Ước Hàn tin tức nhấp nước bọn, nói, ngươi vừa mới không phải hiếu kỳ Trường An Thành vì cái gì có công việc của nữ nhân sao? Không đơn giản như thế, trong thành Trường An thú nhân, tinh linh cùng nhân tộc cũng tại hòa bình chung sống. Không có khả năng, đây không có khả năng. Mẹ gì trực tiếp bác bỏ. Làm sao không có khả năng, đây là sự thực. Hán Vương Triều Quốc Vương bên cạnh hắn công tác nhân viên, thật nhiều đều là thú nhân, tinh linh đâu, liền liền tuần tra kỵ sĩ cũng đều có thú nhân cùng tinh linh. Ước Hàn tin tức chân thành nói, mẹ gì híp lại con ngươi, nghi ngờ nói, ngươi nói đều là thật bọn hắn sẽ không đánh bắt đầu sẽ không, ngay từ đầu ta cu nở dê với ngươi đồng dạng nghi hoặc, nhưng là ta ngây người hơn 2 tháng xuống tới, thật là giống như ta nói. Mấy cái chủng tộc người đều tại hòa bình ở chung. Ước Hàn tin tức chắc chắn no ý đây là vì cái gì mẹ gì nghi ngờ nói. Giống như cùng một cái điều ước có quan hệ, cụ thể gọi cái gì tới ta quên đi. Ước Hàn tin tức nỉ non. Mẹ gì không ngừng chớp con ngươi, chân thành nói, dựa theo như ngươi nói vậy, cái này Trường An Thành xem ra nhóm chúng ta thật sự có tất yếu đi. Đó cũng không phải là... Ngươi cho ta làm ăn chút gì à, ta đói, ta còn muốn tiếp tục quy hoạch nhóm chúng ta đi ra hành trình đâu. Ước Hàn tin tức mỉm cười nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề, ngươi chờ. Mẹ Di mỉm cười nói,